AV quay chụp chỉ nam, chương 3, hậu trường quay phim, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cartel giấu lớn giấu bé, Kiều Kiều bị Tần Thụy Thành túm theo tới studio, sau đó bị cưỡng chế ấn ngồi ở trên ghế. Tần Thụy Thành dặn dò Kiều Kiều không thể chạy loạn xong liền đi hậu trường tắm rửa thay quần áo. Kiều Kiều không quen thuộc hoàn cảnh ở trụ sở WAWA nên khi ngồi trên ghế cũng giống như đang đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than. Vài nhân viên công tác đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nhưng vì do cô là người Tần Thụy Thành mang tới nên cũng không có người nào dám hỏi. Kịch bản của lần quay phim này là hàng hiếm do WAWA sản xuất. Vì lần trước bán ra được nhiều cho phái nữ nên WAWA quyết định kéo dài hướng đi của kịch bản lần trước lấy 6 nam diễn viên đứng đầu bảng làm chủ. Phim lấy gần sát bối cảnh sinh hoạt hiện đại làm cơ sở để trưng bày ra cuộc sống ăn chơi đàng điếm của tầng lớp xã hội thượng lưu và yêu hận tình thù giữa các thế hệ. Trong đó, mỗi nam diễn viên đều đóng bao quát mấy cái cốt truyện chi nhánh. Vì vậy nên có rất nhiều tuyến trình quay chụp, phân bộ và tổng bộ cùng nhau đẩy mạnh hiệu suất làm việc để tranh thủ ra mắt trước khi trao giải phim điện ảnh AV Kim Quy. Có thể nói, hội đồng quản trị của WAWA muốn đánh sâu vào một chút năm nay tốt nhất cốt truyện phiến. Kiều Kiều ngầm cảm thấy hẳn là không nên đóng, tuy rằng chất lượng nam diễn viên của WAWA rất ưu tú trong ngành này nhưng về phần kịch bản thì không thể thắng Tân Vũ Giải Trí. Kiều Kiều nhàm chán nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng chụp hình. Cô vốn dĩ cho rằng là nữ diễn viên nào đó đang chụp hình bìa, không ngờ khi quay đầu lại thì thấy được một người đàn ông. Hơn nữa là một người đàn ông rất nho nhã, người đàn ông có mái tóc đen, dáng người cao gầy, vai rộng chân dài. Anh ta ngồi ở trên một chiếc sofa đơn yên tĩnh để nhiếp ảnh ra chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy rằng anh ta không cười nhưng biểu tình của anh ta trước sau vẫn ôn nhuận giống như đây là một việc làm có thể thả lỏng. Anh ta ăn mặc cũng thực chỉnh tề. Kiều Kiều đột nhiên nhớ ra là đã lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy người nào ăn mặc chỉnh tề ở trong studio như vậy. Dải lụa màu đen vắt từ cổ xuống đến ống quần chỉ để lộ phần mắt cá chân. Theo động tác của anh ta thì hơi hơi lộ ra một chút da thịt trắng nõn như song cửa sổ loáng thoáng lộ ra ánh sáng. Chỉ mới nhìn thôi mà đã làm người ta tâm ngứa khó nhịn. Kiều Kiều gần như nhìn đến ngây người. Người đàn ông tóc đen nâng mắt vừa lúc đối diện với tầm mắt với Kiều Kiều. Kiều Kiều sửng sốt sau đó nhanh chóng cúi đầu. Kiều Kiều có thể xác định 100% người đàn ông này là một trong 6 người đứng đầu bảng nam diễn viên xuất sắc ở WAWA nhưng cô cũng không biết rõ là ai. Kiều Kiều bình thường không có đam mê mua AV về nhà tàng trữ. Hơn nữa, cô vẫn luôn làm việc ở phân bộ xa xôi nên ngoài việc bởi vì vài lần hợp tác chung mà thân thiết với Tần Thụy Thành thì đối với những nam diễn viên khác trong WAWA cô cũng không quá hiểu biết. Lúc này, Tần Thụy Thành cũng đã ăn mặc tây trang phẳng phiu xong ra ngoài. Anh nhìn theo ánh mắt Kiều Kiều trong lòng tức khắc có chút buồn bực đây không phải là tên hắc mã vẫn luôn đè ở trên đầu mình đợt trước sao? Đó là Chu Viễn Xuyên. Thế nào, em quen anh ta, Tần Thụy Thành cong lưng không có ý tốt nói nhỏ bên lỗ tai Kiều Kiều. Không, chỉ là cảm thấy anh ta đẹp trai mà thôi. Kiều Kiều lắc đầu phủ nhận, chẳng lẽ tôi lớn, góc truyện audio.com, lên thực xấu sao, Tần Thụy Thành nhướng mày. Không, ân, vẻ đẹp của anh và anh ta khác nhau. Kiều Kiều đánh giá trên dưới của Tần Thụy Thành rồi thực nghiêm túc phân tích. Sắc tâm không chết, Tần Thụy Thành cười, anh vỗ vỗ đầu Kiều Kiều. Một lát nữa, nếu cảm thấy nhàm chán thì em cứ ra ngoài đi dạo. Dù sao thì tôi cũng có dự cảm là lần quay phim này rất buồn chán. Ngoặc kép, sẽ không à, bộ ngực của Từ Từ Từ rất lớn. Ngoặc kép, thế thì có gì tốt chứ? Nằm giống như hai quả tạ tôi không dám dùng sức mút mạnh vì sợ bị keo bên trong độc chết. Ngoặc kép, Kiều Kiều phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới Tần Thụy Thành mặt ngoài nhìn như đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ nhưng khi độc miệng lên thì cũng thực chọc người à. Khi hai người nói chuyện thì Từ Từ Từ bên kia cũng đã thay quần áo xong. Vai cô ta diễn chính là thư ký, trong tay còn ôm đạo cụ folder. Kiều Kiều vừa rồi quét mắt nhìn kịch bản là đoạn nữ dụ hoặc nam từ chối. Vì gia tăng kịch tính cho phim nên còn có cảnh Từ Từ Từ bỏ thuốc Tần Thụy Thành. Bởi vì không phải cảnh phim chính nên đạo diễn cũng không tốn tâm tư, đa dạng cũng ít. Dù sao thì cũng chỉ là cảnh nóng 20 phút, Tần Thụy Thành chỉnh cổ áo tây trang. Vóc dáng anh vốn cao nên khi ăn mặc loại tây trang này phá lệ sấn đến thân hình góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt Từ Từ Từ lập tức như dính trên người Tần Thụy Thành. Ánh mắt kia quá mức trần trụi khiến Tần Thụy Thành cảm thấy không thoải mái, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Đạo diễn đứng bên cạnh vỗ vỗ tay, máy quay cũng đã chuẩn bị tốt. Đạo diễn ý bảo các diễn viên vào vị trí của mình, có thể bắt đầu quay rồi. Tần Thụy Thành hai tay cắm túi quần, chân dài bước lên trước, bắt đầu đóng. Cảnh quay rất nhanh, lúc Tần Thụy Thành và Từ Từ Từ đóng đến cao trào, Kiều Kiều liền đứng lên. Tuy rằng cô cũng đóng phim nhưng cô không muốn trực tiếp nhìn người khác quay cảnh nóng. Trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nghĩ mấy cảnh quay sau không còn gì để xem nên cô liền xoay người muốn tự mình đi bên kia tắm rửa và chuẩn bị. Cô nhìn bên phía Chu Viễn Xuyên một chút, không ngờ là đối phương chỉ mượn chỗ ở đây để chụp hình bìa mặt. Mới ngắn ngủn vài phút người đã đi rồi, chỉ còn lại nhiếp ảnh gia còn đang thu thập dụng cụ. Nhưng mắt cá chân trắng nõn của anh ta vẫn khắc sâu ở trong đầu Kiều Kiều. Nơi Kiều Kiều quay cũng không xa. Cô diễn cảnh ở trong nhà trụ sở của WAWA có vô số phòng nhỏ với nhiều phong cách khác biệt vì chuẩn bị cho các cảnh quay trong nhà. Kiều Kiều ấn thang máy trực tiếp xuống tầng trệt nên tất nhiên cũng không biết phía sau một phòng xuân sắc. Nhiếp ảnh gia khiêng máy quay phim rồi chậm rãi điều chỉnh góc độ. A tương đương thật lớn, tương đương đâm em thật sướng, A tương đương từ từ từ ra sức kêu. Người đàn ông đè ở trên người cô ta lại có chút thất thần. Tần Thụy Thành dương mắt thấy Kiều Kiều rời đi, trong lòng không quá thoải mái. Vậy nên lỡ làm động tác mạnh, mới cắm vài cái liền khiến Từ Từ Từ mềm ở trên bàn công tác, cô ta hét lên một tiếng liền cao trào. Từ Từ Từ cao trào xong, cả người hoảng hốt đến ánh mắt đều tan rã, thân mình càng giống như sắp hòa tan. Khi quay chụp thường có chiếu cô nữ diễn viên nên lúc xuất hiện loại tình huống này sẽ tạm dừng một chút để nữ diễn viên thở dốc. Nhiếp ảnh gia làm động tác ý bảo máy quay đã đóng. Tần Thụy Thành không nói hai lời liền đem côn TH sao T rút ra bên ngoài, Từ Từ Từ rõ ràng chưa kịp phản ứng, theo bản năng. Góc chuyện audio.com, mà đem chân quấn ở trên eo Tần Thụy Thành cầm lòng không được mà rên rỉ một tiếng. Đừng, thật thoải mái. Tần Thụy Thành hoàn toàn không dao động trực tiếp đánh bay cẳng chân Từ Từ Từ, lãnh đạm mở miệng. Đã tạm dừng quay, cô nghỉ một lát trước đi. Ngoặc kép, anh rút côn TH sao T khỏi người cô ta, tùy tay liền ném áo mưa, liếc cũng không liếc Từ Từ Từ một cái. Không biết thế nào, Kiều Kiều vừa đi Tần Thụy Thành cảm giác lạc thú của mình đều tiêu tán hơn phân nửa. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé bệnh lười lại tái phát nên ra chương chậm ai dấu lớn dấu bé cách chương.